người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 683, Osusuki nhất tộc khí tức. Tại Iwichi dạy bảo Sarada cùng Neji hai người học tập Infuin thời điểm. Chunin khảo thí sắp cử hành tin tức. Đã tại Konoha truyền bá ra. Konoha khoa học nhẫn cụ trong phòng thí nghiệm. Tono Katasuke nhìn xem trên tay đã hoàn thành thí nghiệm khoa học nhẫn cụ. Chunin khảo thí là thuộc về ngươi sân khấu. Khoa học bao cổ tay. Thông qua sớm chứa đựng các loại nhẫn thuật quyển trục. Tại thời điểm cần thiết. Thông qua khác biệt thủ thế khống chế bao cổ tay. Liền có thể bắn ra đem đối ứng nhẫn thuật quyển trục. Nắm nhẫn thuật quyển trục liền có thể phóng thích đối ứng nhẫn thuật. Cái này khoa học nhẫn cụ một khi đại quy mô phổ cập lời nói. Như vậy ninja sức chiến đấu sẽ gấp bội tăng cường. Nhưng mà Tono muốn Naruto đề nghị. Tại Chunin trong cuộc thi. Cho phép các thí sinh sử dụng khoa học nhẫn cụ. Nhưng bị Naruto cho cự tuyệt. Hiện tại Tono như cũ không có ý định từ bỏ. Hắn muốn tìm một cái ninja đến sử dụng khoa học nhẫn cụ. Để hết thảy mọi người nhìn xem khoa học nhẫn cụ uy lực viễn siêu ninja. Hắn cái thứ nhất tìm tới mục tiêu không phải người khác. Chính là Iwichi. Iwichi quang độn chính là hiện giai đoạn Tono nghiên cứu đầu đề. Đối với Iwichi Tono cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Iwichi bên này vừa vặn kết thúc. Infuin huấn luyện. Chuẩn xác mà nói là bởi vì Sasuke đến. Mà không thể không sớm kết thúc. Sasuke nhìn xem đang tại tu hành ba người. Neji cùng Sarada đều rõ ràng có chút rã rời. Iwichi lại hoàn toàn như trước đây khí tức bình ổn. Nhìn thoáng qua ba người. Sasuke mở miệng nói ra các ngươi ngày mai không cần chấp hành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày a. Vì cái gì? Sarada hỏi. Sasuke, Chunin khảo thí muốn bắt đầu. Ta đã đề cử các ngươi tham gia Chunin khảo thí. Chunin khảo thí sẽ ở hậu thiên cử hành. Cho nên ngày mai vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một ngày a. Nói xong Sasuke liền định rời đi. Bất quá tại thời điểm ra đi hắn vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua Sarada. Thích hợp nghỉ ngơi cũng là. Vì tốt hơn tu hành. Nói xong liền biến mất. Ngạo kiều Sasuke rõ rệt rất lo lắng Sarada. Nhưng Thủy Chung không nói thẳng ra. Đây chính là hắn cùng Sarada ở chung phương thức a. Đơn giản khiến người ta im lặng. Bất quá Sasuke thuyết pháp cũng là đúng. Mỗi ngày đều tiến hành gian khổ tu hành. Sẽ để cho thân thể tiến vào cực độ mệt mỏi trạng thái. Thường cách một đoạn thời gian cũng hoàn toàn chính xác hẳn là thích hợp quất không nghỉ ngơi thật. Tốt, không phải ngược lại sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Bất quá liền trước mắt mà nói. Nghỉ ngơi một ngày cũng không có tất yếu. Iwichi, như vậy nhìn dưới trời buổi trưa liền dừng ở đây a. Ngày mai lại tiếp tục. Sarada nhẹ gật đầu. Đối với Iwichi lời nói hiện tại Sarada đều đã thành thói quen nghe theo. Iwichi nhìn một chút Konohakurei, đi thôi. Về thôn, nói xong Iwichi dẫn đầu hướng phía Konoha đi đến. Sarada cùng Neji ở phía sau đi theo. Trở lại Konoha về sau Sarada cùng Iwichi bọn hắn tách ra. Iwichi cùng Neji hai người trở lại lâm thời nơi ở. Iwichi đi vào phòng tắm. Chuẩn bị tắm rửa. Neji lại có chút không nghĩ lãng phí thời gian. Để Iwichi đem hắn đưa đến thủy cầu không gian bên trong tu hành Infuin. Đối với yêu cầu như vậy, Iwichi đương nhiên sẽ không phản đối. Sau khi tắm xong. Iwichi từ phòng tắm đi ra, tùy ý chùm lên một kiện áo choàng tắm. Cửa bị gõ, Iwichi cau mày mở cửa phòng. Ngoài cửa, Tono đứng tại cổng, cười nhìn xem Iwichi, người chính là quang độn ninja Iwichi a. Iwichi nhìn hắn một cái. Gia hỏa này Iwichi vẫn còn có chút ấn tượng. Konoha khoa học nhẫn cụ nghiên cứu viên, lúc này tìm đến mình làm cái gì? Nói xong Tono đi vào gian phòng. Quay đầu nhìn qua Iwichi. Chunin khảo thí liền muốn bắt đầu. Một đồng học có lòng tin a. Iwichi lạnh lùng nhìn xem hắn cũng không trả lời. Loại vấn đề này còn phải hỏi. khi dễ một đám tiểu quỷ chẳng lẽ còn không có lòng tin. Tono cũng biết Iwichi quang độn rất mạnh, dù sao hắn liền là nghiên cứu quang độn, xem ra Iwichi đồng học rất có tự tin. Bất quá lần này thế nhưng là có khá nhiều đối thủ lợi hại a. Đến lúc đó phải đối mặt cũng không chỉ là Konoha ninja. Lần này là ngũ đại thôn liên hợp khảo thí. Những thôn khác ninja thế nhưng là tương đối khó quấn. Iwichi đồng học mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Iwichi híp híp mắt, người muốn nói. Cái gì? Tono gặp Iwichi hơi không kiên nhẫn, liền vội vàng đem mình khoa học bao cổ tay đem ra. Nếu như Iwichi đồng học dùng cái này, như vậy mặc kệ là cái gì ninja, đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi. Cái này gọi là chấm ngoặc kép. Tono còn chưa có bắt đầu giới thiệu, Iwichi liền đã hoàn toàn minh bạch. Gia hỏa này muốn cho mình dùng khoa học nhẫn cụ đi gian lận. Làm không dối trá đến không quan trọng. Chỉ là Tono gia hỏa này có lẽ còn không có hiểu rõ. Hắn cái này khoa học bao cổ tay chứa đựng nhẫn thuật quyển trục. Uy lực căn bản không có Iwichi mình thả ra nhẫn thuật uy lực cường. Không cần, người có thể đi. Nói xong Iwichi quay người tiến vào phòng tắm. Cầm khăn mặt lau sạch lấy trên tóc nước đọng. Tono không nghĩ tới Iwichi cư nhiên như thế gọn gàng cự tuyệt hắn. Thậm chí ngay cả nghe đều không muốn nghe. Loại kia bị xem nhẹ bị xem thường cảm giác xuất hiện lần nữa. Iwichi và Naruto đồng dạng đều hoàn toàn không nhìn chúng hắn khoa học nhẫn cụ. Tono cắn răng, quay người rời đi. Trên đường cái, Tono nhìn xem Iwichi cửa phòng. Đáng chết tiểu quỷ, người sẽ phải hối hận. Chính ở trong lòng nói xong, Tono nhìn thấy một mặt uể oải đi tại trên đường cái Boruto. Tono tự hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đuổi kịp Boruto. Trong phòng đang tại lau tóc Iwichi, cách tường nhìn qua bên ngoài đường phố bên trên Boruto. Iwichi nhàn nhạt cười cười, quả nhiên vẫn là tìm tới Boruto a. Sasuke không phải lúc hướng dẫn Boruto tu hành a. Hiện tại Boruto còn biết tiếp nhận khoa học nhẫn cụ a. Boruto tại Sasuke chỉ đạo dưới mặc dù không có học tập lợi hại gì nhẫn thuật. Dù sao Chidori Boruto không có Sharingan căn bản là không có cách học tập. Nhưng Boruto cơ bản tốc độ cùng lực lượng cũng đã nhận được tăng cường. Sức chiến đấu cũng được tăng lên. Nguyên bản Boruto đối với tự thân biến hóa vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng mới rồi hắn đụng phải Sarada. Chuẩn xác mà nói là tu luyện qua về sau. Một mặt dã rời Sarada. Loại trạng thái này Sarada thi triển ra tốc độ, cũng làm cho Boruto rất là ngạc nhiên. Tốc độ kia vậy mà so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Nháy mắt kia Boruto liền có chút chán ngán thất vọng. Đã như thế mệt mỏi Sarada, đều có thể thi triển ra loại cấp bậc này tốc độ. Nếu là Sarada trạng thái khôi phục qua đi, tốc độ của nàng lại là bao nhanh. Với lại nghe nói Sarada đang tại học tập chiêu số lợi hại gì. Thậm chí đã tu luyện thành công. Hắn bộ dáng bây giờ đừng nói Iwichi, liền ngay cả Sarada chỉ sợ đều đánh không lại. Tiếp tục như vậy còn thế nào đuổi kịp Iwichi. Mà lúc này đây Tono vừa lúc tìm đi lên, cầm tới khoa học nhẫn cụ Boruto. Nhìn xem trong tay khoa học bao cổ tay, trong lòng đã không nhịn được nghĩ đến dùng vật này đem Iwichi đánh bại tràng cảnh. Đánh bại Iwichi phụ thân của mình có phải hay không cũng sẽ chú ý tới mình. Nhất định có thể. Boruto lòng tin tràn đầy. Lúc này Iwichi lại cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này để Iwichi trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Rốt cuộc đã đến a. Osusuki nhất tộc. Ở trong không gian, Osusuki Momoshiki, Osusuki Kinshiki, Osusuki Kabashiki ba người đang đứng ở trong hư không, quan sát phía dưới bích tinh cầu màu xanh lam. Đây chính là địa cầu a. Có mấy cỗ rất mạnh chakra khí tức. Momoshiki nói xong. Cái khác Kabashiki giải thích nói, những khí tức này liền là thần thụ phân liệt sau vĩ thú. Vĩ thú. Momoshiki không nói thêm gì. nhưng hắn cảm giác tựa hồ không chỉ là vĩ thú đơn giản như vậy. Trong đó còn có một cỗ như có như không cường hãn khí tức. Cho hắn một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ này khí tức ẩn ẩn giống như là hắn Otsutsuki nhất tộc. Khí tức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.